Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1903, Đảo Tụ Long 2, góc truyện audio.com, sắc mặt Long Thủ cũng phát lạnh, trong mắt bắn ra sát khí vô biên, lạnh giọng nói. Mục đích của ngươi là Thủy Long Tổ Tiên, Sa Vưu lạnh nhạt nói. Đúng vậy, trong mắt Long Thủ tuôn ra tinh mang, lạnh giọng nói. Vậy không cần nói chuyện nữa. Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói. Giết, vài tên long vệ ở một bên đã sớm giận dữ, nghe xong mệnh lệnh lập tức vọt lên, tổng cộng 5 đạo khí tức tuyệt cường tản ra, phong thiên tỏa địa. Từng đạo long lực bay lên không, giống như sóng biển một lớp tiếp lấy một lớp, thế muốn hoàn toàn cắn nuốt sạch Sa Vưu. Sa Vưu sắc mặt bình tĩnh, cục diện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, hắn không chút hoang mang giơ tay lên, trong mắt lóng lánh lấy ánh sáng màu xanh. Chân long chi lệ xuyên thấu qua trong hai tròng mắt tuyệt kỹ năm người trong mắt hắn vừa nhìn đã thấy rõ, hoàn toàn giống như đang diễn võ vói động tác chậm vậy. Long thủ nhìn thanh lệ trong mắt hắn tựa hồ ý thức được gì đó, đột nhiên thân hình run lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong tay Sa Vưu nổi lên một mảnh màu vàng, dẫn đầu đánh tới mọi người. Dưới quyền phong có vòng xoáy chuyển động, phát ra vô số tiếng xé gió hít kha zzz hi zzz, vô cùng tinh chuẩn đánh lên trên quyền phong của long vệ kia. Đùng đùng, một hồi thanh âm nứt xương vang lên, xương cốt cánh tay đều đã triệt để nứt mất. Nhưng trên mặt tên long vệ kia vẫn vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn từ nắm tay truyền đến. Sa Vưu liền dẫm mạnh dưới chân, lướt qua bên cạnh hắn. Toàn bộ trên cánh tay phải đều nổi lên một mảnh kim mang, chém xuống như đại đao, đánh vào ngực một gã long vệ, đánh tan hộ thể long khí của hắn, chấn nhập vào trong cơ thể hắn. Bang bang, hai người đều lập tức bị đánh bay ra ngoài, công kích của ba người còn lại cũng vọt tới, gần trong gang tấc. Sa Vưu thu hồi hai tay, nắm tay đối oanh qua. Ầm ầm, quyền kình chi lực đánh lên công kích của hai gã long vệ, kình khí xoáy lên, phản chấn tới trên thân ba người. Bang bang, hai gã long vệ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên thân thể Sa Vưu bỗng nhiên nổi lên kim mang, da thịt như ngọc chẳng biết lúc nào đã kim quang sáng lạn, giống như người mặc kim giáp, uy phong lẫm lẫm. Phanh, lực phản chấn chấn khiến kim quang trên tay hắn không ngừng bắn ra, lại không thể phá thể mà vào được. Sa Vưu tuy rằng ngăn bốn người lại, nhưng một gã long vệ cuối cùng lại ra quyền như lưu tinh, rốt cục đánh vào lồng ngực hắn, phát ra thanh âm bạo phá. Phanh, lồng ngực Sa Vưu bị đánh cho lõm xuống, tên long vệ kia trợn mắt tròn xoe, long kình vô tận rót vào trong quyền, dốc sức liều mạng đè xuống, muốn phá vỡ nhục thể hắn. Yaa, a, a, nha, gương mặt Sa Vưu bởi vì đau nhức kịch liệt nên bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng gầm lên nổi giận, hai đấm nắm chặt lại. Một đạo kim quang lóe lên trên quyền, dọc theo cánh tay lan tràn đến toàn thân, cả thân thể trở nên trong suốt hiện ra một mảnh kim cốt. Trong lồng ngực lõm xuống dưới kia mơ hồ có thể thấy được nắm đấm long vệ trực tiếp đánh lên kim cốt nhưng không cách nào tiến thêm được chút nào nữa. Một mảnh kim quang kia lưu chuyển giữa cốt cách đều hội tụ đến trước ngực, một đạo kim quang phá thể mà ra, chấn khai quyền kình kia. Phanh, tên long vệ kia cảm thấy trên quyền cốt truyền đến đau nhức kịch liệt giống như bị dao găm cắt đứt ra vậy, hắn liền thống khổ quát to một tiếng lập tức thu hồi cánh tay. Trong mắt Sa Vưu hiện lên một đạo lãnh sắc lập. Góc truyện audio.com, tức lấn người tới cũng đánh ra một quyền. Chân võ long quyền, phanh, tên long vệ kia vội vàng dùng tay trái ngăn trở quyền trái cũng lập tức nổ bung, long lực đối phương nổ nát phòng ngự của hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Toàn tụ long đảo trở nên một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước róc rách lưu truyền bốn phía. Năm tên long vệ liên thủ, vậy mà đều bại lui. Còn đối phương chỉ đánh ra vài chiêu võ kỹ bình thường. Vẻ phẫn nộ của tất cả mọi người hoàn toàn biến mất, hóa thành kinh hãi vô biên, còn có chút xấu hổ và giận dữ trong mắt, nguyên một đám đều muốn sống lên, rất có bộ dạng như muốn liều mạng. Sa Vưu lạnh nhạt nói, tiếp tục còn ý nghĩa sao? Sắc mặt long thủ vô cùng ngưng trọng quát lui năm người. Ánh mắt của hắn cẩn thận dò xét Sa Vưu, thật lâu, mới mở miệng nói, ngươi đã luyện hóa được bao nhiêu món long chi bí bảo? Kim cốt tổ tiên là do ngươi trộm sao? Sa Vưu nói, vấn đề thứ nhất ta không cần phải trả lời. Vấn đề thứ hai, không phải. Hừ, nói dối, long thủ lạnh lùng tay giơ lên chỉ vào hắn quát. Vừa rồi trong cơ thể ngươi rõ ràng chính là vô thượng kim cốt. Sa Vưu dần phun ra nuốt vào linh khí bốn phía, bổ sung tiêu hao và vết thương nhỏ trước ngực lúc trước, không nhanh không chậm nói. Kim cốt này đích thật là từ vũ địa nhưng cũng không phải là ta trộm. Hắn phát hiện sau khi sử dụng bộ pháp quyết đặc thù kia, tỏa long đại trận vốn có thuộc tính áp chế trong khoảnh khắc chợt biến thành suối nguồn lực lượng. Không chỉ thân thể hắn nhanh chóng khôi phục mà ngay cả năm tên long vệ bị thương lúc trước cũng khôi phục cực nhanh, không bao lâu nữa là có thể phục hồi như cũ rồi. Trận pháp này quá mức quái dị khiến hắn cực kỳ tò mò, nhưng hắn đối với trận đạo chỉ nghiên cứu có hạn, cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì, trừ phi là Lý Vân Tiêu ở đây. Vừa nghĩ tới Lý Vân Tiêu, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc cổ quái mà phức tạp nhưng rất nhanh liền hóa đi. Long thủ nhìn chằm chằm biến hóa trên mặt hắn, phát hiện hắn xuất hiện chấn động cảm xúc, còn tưởng rằng đã bóc trần đối phương, khiến hắn cảm thấy thẹn với lương tâm, lập tức cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Xà Vưu lạnh nhạt nói. Ta cần lừa ngươi sao? Long thủ sững sờ, nhíu mày lại, dùng thực lực của đối phương, quả thật không cần thiết phải gạt hắn. Hắn lập tức nghĩ tới mấu chốt trong đó, sắc mặt trầm xuống, nói. Ý ngươi là còn có những người khác? Ta hiểu rồi, đánh Nahu lúc trước là ngươi tạo thành sao? Mà trong khoảng thời gian ngươi biến mất chính là đi tìm chỗ dung hợp kim cốt đi. Sắc mặt Long thủ trở nên cực kỳ khó coi, người trước mắt này thực lực khó lường, khiến hắn đau đầu vạn phần, nếu còn một người thực lực tương đương nữa, vậy thì phiền toái lớn rồi. Xà Vưu nói, tuy không phải đoán đúng toàn bộ, nhưng chung quy cũng có điều đúng. Không cần nhiều lời, ta biết rõ toàn bộ vũ địa chỉ có ngươi biết chỗ vô thủy chi địa, là thống khoái nói cho ta biết, hay là thống khoái đánh một trận đây. Trong mắt của hắn lóe ra hàn mang, thần thái tự nhiên, bộ dạng như mặc ngươi lựa chọn. Ha ha, cuồng vọng, Long thủ cười dài không thôi, lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ dung hợp một ít long chi bí bảo mà thôi, thực cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao. Hôm nay ta muốn lĩnh giáo một chút, xem long chi bí bảo có thể tăng một đầu tạp ngư lên. gocchuyenaudio.com, đến trình độ nào, một tiếng quát chói tai vang lên, khiến cho màng tai ngươi đau đớn. Cách chương.